không nhìn danh hiệu Đức Bổn Sư Phở Phục Lực Như Vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Sáng mình học là the name of những cái nhữ vật vì thử điểu thực thì tội báo sở sanh, đúng không? Tức là ông chớ cho rằng những cái loài chim đó, điểu là bird, đúng không ạ? Thực thì tội báo, tức là do cái tội báo mà tạo nên sở sanh, tức là sanh ra. Thành ra mình thấy ở trên cực lạc á, những cái loài chim như bạch hạc vân vân không phải là do tội báo mà sanh, mà những con chim đó là do A Di Đà Phật tuyên lưu biến hóa sở tác, đúng không ạ? Thành ra mình thấy những cái danh từ là cũng không phải là danh từ ác danh. Bất cứ cái gì vẫn là phòng cái tánh đức của Như Lai ấy, hóa hiện nên gọi là nó represent, đúng không, cái tánh đức của Như Lai chứ không phải là ác danh. Tại Đức Phật thấy mình thích những cái con chim, những con này con kia, đúng không, thành ra ngài mới tạo ra như vậy để mà mình hàng ngày mình đi dạo chơi vẫn nghe tiếng pháp tuyên lưu biến hóa sở tạng. Tiếng pháp lúc nào để mình gì, mình nhớ niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Còn ở đây mình không nhớ, đúng không ạ? Mình nghe thì tỉnh đó, nhưng mà mình hết nghe pháp đó là mình mê đó. Thành ra Phật A Di Đà biết cái những cái chỗ yếu của chúng sanh, cho nên ngài đã thì hiện ra những cảnh đó để mà lúc nào nhắc nhở mình gì đó. Chúng sanh mà nghe cái là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cái nguyện 29 tức là sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả giai đồng nhất tâm trù ư định tù, đúng không? Tức là cái nguyện gì, trù chánh định tù, đúng không nào? Cái này là gì? Cái này là result của cái nguyện thứ năm. Nguyện thứ năm nguyện gì? Thân vô sai biệt, đúng không? Thân vô sai biệt. Tức là nếu everybody mà reborn in Pure Land là cái appearance là the same. Hôm bữa mình mới học đó, 32 physical characteristics, 32 tướng tốt, 80 tùy hình, không có khác nhau, tức là đều giống như nhau, đúng không nào? So ví dụ mình hình mạo mà giống nhau đó thì cái tâm á, cái sins, cái mai, cái tâm của người ta cũng giống hệt nhau. Cho nên mình thấy ở thế gian này, đúng không, cái loại mà class, ví dụ người ta giàu, for instance, người giàu họ chơi với nhau, quyền quý nó chơi với nhau, mà nghèo cùng nó chơi với nhau. Hoặc ví dụ mình gì, dân tu hành á, thì kết bạn với nhau. Tại sao cái tâm người ta đồng nhau, đúng không ạ? Thì trên đó mình thấy gì? Hình mạo giống nhau rồi tâm cũng đồng nhau. Cho nên mình thấy tâm người ta thanh tịnh. Mà nếu mình muốn lên trụ hộ với chư thượng thị nhưng mà tâm mình không thanh tịnh, thành ra mình đây cũng phải tương ứng, đúng không ạ? Thì các ngài mới gọi gì? Mới bầu, mới vote cho mình to go to Pure Land. Cho nên mình thấy gì? Nhiều người Đức Phật Amida từ bi muốn mình lên nhưng mà thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, đúng không? Đêm nào mình cũng niệm Nam mô thanh tịnh đại hải chúng, tức là cái hải chúng đó gì, cái hồ đó toàn Bồ Tát mà đông như là gì, ocean vậy đó, còn là chư thượng thiện nhân không, người ta rất là thanh tịnh, trang nghiêm mà thanh tịnh, tức là hình mạo rồi cái mai của người ta rất là thanh tịnh, thành cái tâm ai cũng giống nhau hết. Mà cái tâm đã đồng nhất nên họ cùng nhiệt trụ trong trong cái định tụ, đúng nè. Cái định tụ này còn có nghĩa là chánh định tụ, hay là mình nói về cái nguyện gì, trụ ưu định tụ hoặc là trụ chánh định tụ, là the same. Mình thấy tại sao gọi là chánh định tụ rồi tà định tụ rồi bất định tụ. Mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ đó, mình ở đây là thuộc về loại gì? Mình là bất định tụ tâm, đúng không? Thành ra là một trong tam tụ, mình học để mình biết cái gì gọi là tụ. Tức là tam tụ là bao gồm hết thảy chúng sanh này. Chữ tụ này á, nó tụ nghĩa là mình kêu tụ họp, đúng không? Ví dụ như họ tụ họp với nhau, tức là chữ tụ nghĩa là tức là they gather, tức là cái gì mà giống nhau á thì họ được gom lại gọi là tụ lại. Ví dụ nói tôi gom nguyên cả cái đống rác này, đúng không ạ? Tức là tụ họp lại cái đống rác này, tức là tụ nghĩa là cái gì mà giống nhau được gather thì gọi là tụ. Ha, gọi là tụ, nghĩa là we gather everything gọi là tụ, tức là cái gì giống nhau gather lại là tụ. Thành ra chúng sanh chia làm ba cái loại gọi là tam tụ, đúng không? Tam là ba, so it doesn't matter big vehicle hoặc là small vehicle thì đều nói nó đến tam tụ. Thì trong này cổ đức nói cũng có nhiều cái theory, đúng không? Thì một cái theory thứ nhất mình học cho biết, thì người ta gọi là tam tụ là một là chánh định tụ gồm những người nhất định chứng ngộ, tức là nếu mình mà trụ chánh định tụ á là gather all the people là nhất định chứng ngộ, tức gì mình lên đó nhất định sẽ thành Buddha, thành gọi là trụ chánh định tụ nghĩa là vậy. Còn cái loại thứ nhì gọi là tà định tụ, ha, là những kẻ hoàn toàn chẳng chứng ngộ. Tức là mình như ở ta bà này, mình thấy nhiều ngoài đời á, là thuộc về tà định tụ, ha. Tà là nó nghiêng, chứ không phải là người ta làm ác, cũng gọi tà nhưng mà nó nghiêng, đúng không? Tà này chứ hẳn là ác, nhưng mà ví dụ nó ăn tà quá, tà kiến, tức là những cái thấy của mình nó không đúng để mà nó dẫn mình đến cái giác ngộ là tà. Thành tà định tụ này là toàn những cái kẻ mà không có chứng ngộ gì cả. Tụ là nó tụ họp lại với nhau đó, đúng không? Rồi cái loại thứ ba nữa là bất định tụ, tức là giữa hai hàng trên, hữu duyên thì chứng ngộ mà vô duyên thì không có chứng ngộ, mình nhớ ha. Cho nên người ta hỏi mình ở đây là tâm bất định tụ, tức là mình gặp chỗ tu đó ha, thấy người ta niệm Phật thì mình nhảy vô mình niệm Phật, mà đến lúc mình gặp cái chỗ không có tu hành, không niệm Phật, hoặc là người ta nói chuyện đúng chuyện sai của người, cái mình nhảy vô mình cũng kiếm cá, cũng là thị phi nhân ngã trong đó, đúng không ạ? Chứ không phải là mình hoàn toàn thị phi nhân ngã. Mình gặp chỗ tu thì mình cũng tu như người ta, mà gặp thị phi là cũng thị phi như người ta. Cái này mình thuộc về gì? Bất định tụ tâm, chứ không phải Bồ Tát nha. Chứ không phải nó ồ chỗ tu rồi, chỗ không tu tôi cũng hòa lẫn với chúng sanh. That's different. Tức người ta gì? Tùy duyên mà bất biến, đúng không ạ? Tức là cái tâm người ta không có biến. Tâm người ta niệm Phật mà tùy duyên mà bất biến. Còn mình gì? Tùy duyên thì tùy biến, đúng không? Chỗ niệm Phật thì mình niệm Phật mà mà cái chỗ thị phi cái mình quên niệm Phật, mình thị phi luôn. That's different. Chứ không phải là mình lấy Bồ Tát, mình nói tu tâm tâm bất định tù là Bồ Tát hành, không phải. Tùy duyên bất biến ha. À, bất biến mà tùy duyên, đó là cái tâm như vậy là của tâm Bồ Tát rồi. Đó thì có ba loại cái thuyết thứ nhất như vậy. À, cái thuyết thứ hai thì người ta gọi gì, định tù, nói đầy đủ là chánh định tù, cũng gọi là bất thoái chuyển, tức là gì, a bề bạc trí Bồ Tát, đó là như cái địa vị của ngài Di Lặc hiện tại bây giờ đó. Thì trong này người ta hỏi vì sao gọi là chánh định, phàm hết thảy chúng sanh tuy căn tánh muôn phần sai khác, nhưng nếu phân loại thì chẳng ngoài ba thứ. Một là ác đọa trong sáu đường là tà định ha. Hai, nếu thăng trầm tùy duyên thì là bất định. Ba, quyết định đạt đến bồ đề thì gọi là chánh định. Thì mình thấy nó cũng tương tự như cái thuyết trên thôi nè. Ác đọa trong sáu đường là tà định, tức là bất cứ cái gì mà anh, cái tâm anh mà làm cho anh trong lục đạo luân hồi thì gọi là tà định. Còn cái loại thăng trầm tùy duyên là bất định, đúng là cái lúc thì lên lúc thì xuống, lúc thì tu lúc thì không thì gọi là bất định. Còn cái loại mà quyết định đạt đến bồ đề thì gọi là chánh định. Đó là cái thuyết, cái thứ hai. Cái thuyết thứ ba là của khởi tín luận, là từ phàm phu đến hạng chưa đạt bậc thập tín. Mình nhớ thập tín à, thập tín gì à, thập tín nè à, rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đó là cái đại, là mỗi thập là 10, là Bồ Tát nó có 41 địa vị khác nhau, đúng không ạ? Thì thứ nhất là anh vô cái địa vị sơ tín Bồ Tát thì gì, bắt đầu mới đếm 10 có cái địa vị trong đó, rồi mới lên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đó. Thì từ mà phàm phu mà đến cái hạng mà chưa đạt bậc thập tín á, chẳng tin nhân quả là tà định. Rồi thập tín rồi thập trụ, thập hồi hướng rồi đó. Từ thập trụ trở lên là chánh định. Rồi hạng thập tín là bất định tánh. Đó, thì người ta cho thập tín là bất định tánh. Tại vì anh nửa tin nửa ngờ, đúng không? Thành ra mình thấy Bồ Tát sơ phát tâm á, có nhiều loại, lúc thì mạnh, lúc thì yếu, đúng không? Một ngày nóng, hai ba ngày lạnh. Thì cái đó thuộc là bất định tánh. Thì cái thuyết này là thuyết của Đại Thừa Phật Giáo, à, Thừa Thật Giáo. Thành phẩm 2, 20. Hai kinh này chép: nhược hữu thiền nam tử, thiền nữ nhân, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, giai tức trụ ư chánh định chi tụ, quyết định chứng ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. À, đó là cái phẩm 22 của kinh Vô Lượng Thọ. Thì nói gì? Nếu có thiền nam tử, thiền nữ nhân, hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh điều trụ trong chánh định trụ. À, tức là quyết định chứng ngư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là chắc chắn sẽ được về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái nguyện là trụ chánh định tụ. Thành mình thấy quan trọng vô cùng về đó là cái nguyện nhờ Đức Phật A Di Đà, thành cái tâm mình lúc nào vẫn trụ trong cái chánh định tụ, tức là mình một mặt quyết chí bồ đề, không có thối thất, đúng không ạ? Còn ở đây là mình thối thất all the time, mình đây không có được. À, bà này là một ngày tiếng, hai ba ngày thoái, không phải dễ đâu. Thành ra mình thấy gì, ngay cả Hòa Thượng Tịnh Không, đúng không, mà ngài nói gì, hai ba ngày mà ngài hổng thuyết pháp là cũng bị lui sụp. Thành nếu mình còn ở trong cái cõi này này, ngày nào đó thì mình phải figure out the way để cho làm mình kinh tiến, không có biết, không có cái pháp nhất định. Bởi vậy mình lo mà học hành figure out your own way. Còn không thôi, không có tinh tiến. Mà cái thiện căn lớn nhất của Bồ Tát thì vẫn là tinh tiến. Mà nếu mình không tinh tiến thì làm sao mình tiến lên cái đường đạo được, đúng không? Thiện căn của gì? Thế gian là tham sân si, đúng không? Trừ diệt tham sân si. Mà suốt thế gian vẫn là tinh tiến. Thành tinh tiến quan trọng đúng không? Mình thấy không? Hòa Thượng giảng kinh ngày nào cũng lên đài 4-5 giờ. Mà ngài nói thì không phải giảng cho quý vị nghe đâu, mà giảng cho tôi nghe. Anh chú Minh Quang giảng giảng thì phải, lúc nào phải nghe lại, đúng không? bởi mình nói vậy, mình chờ cái giờ pháp mình nói đúng không, có cái lực, mình hy vọng gì, mình cầu Phật lực gia bị, cho nên mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gia lực cho con nói gì đó, nói trong giờ đó, ngoài đó là không phải của mình, thành ra ngoài đó ít khi nói pháp đúng không, mình chờ trong cái giờ pháp thì nó có cái lực đúng rồi, xong rồi đó mình nghe lại, làm gì nó có cái lực chứ mà không tin không được đâu mà, cho nên mình phải cầu nguyện là vậy đúng không, mà ngoài giờ đó mình không nói nhiều, tại mình nói nhiều là cái lót là tâm phàm phu của mình, mình nói nhiều nó trực đúng không, mà phải chờ cái giờ pháp thì bắt đầu mình mới nói, nó có cái lực gia vị, thành cái người nghe đó cái tâm người ta lắng lại, người ta rót người ta. Chứ còn những lúc mình cũng nói thao thao bất tuyệt những cái giờ không đáng nói, không có cái lực, thành ra mình nói xong mình nghe lại, mình nghe đi chứ, để thấm những cái lời đó cho chính mình chứ không phải cho người khác. Thành chúng mình quan thấu này nè đúng không, rồi burn ra CD sau này đồng tu mình ở đây có gì nghe lại để mình biết, mình theo dõi, mặc dù mình có pháp của hòa thượng nhưng mà có pháp của thầy nhưng mà giảng đây giảng kia không, nó còn mình theo một cái kinh Amida này đúng không, mình theo cái quy củ của kinh Amida chú giải này, theo lời cổ đức mình triển khai ra rồi mình áp dụng vô cái hành đời sống hàng ngày mình tu hành này, nó thiết thực hơn, nó là more kind of practice hơn đúng không, vì chúng mình quan tu đây thấy có cái gì đúng cái sai mình nói nó vẽ more gọi gì có dưa thì chấm dưa, có muối thì ăn muối, đại khái như vậy. Chứ còn mình nghe những cái pháp kia những nó cao siêu quá mình không biết apply ở đâu đúng không, thành ra nó rồi mà burn ra xong rồi mình nghe đi nghe lại từng bước để hoặc những vì nào mà sau này vô đưa cho người ta nghe để người ta tiếp tục theo dõi là cái mình đang đi đến đâu đúng không, bởi vì cái chuyến này mình giảng lại mình có thông, mình thâu thì sao để những người nào họ có quyết chí cho cùng chí hướng mình đó thì họ nghe để họ catch up là mình cái pháp mình đi đến đó, thì mình thấy Phật pháp nếu mình học lui học tới nó vẫn chừng đó thôi, cũng như mình ăn cơm đó thấy vẫn là cơm nhưng mà mình đâu có thể nào bo lên được đúng không, anh mà thiếu là anh chết, anh đói meo, anh run rẩy, anh không có đi đứng nằm ngồi được, pháp cũng vậy thôi à, cũng một chữ khổ đó vậy, mà mình nói ngoài hà hoài đúng không, mình có nghe chán không, thực sự không chán, nếu mà người chân chánh tu hành mình thấy không có chán, làm sao mà chán, từ vì sao cái pháp của Phật để nay mai mình học đến cái chữ kinh mình mới hiểu đúng không, từ vì nó nói cái chân tâm bổn tánh của mình đó mà, cái kinh gì, cái gì thuộc về kinh, kinh là gì, nó có khả năng giết thọ đúng không, ví dụ mình sách thế gian ví dụ như tam quốc chí chẳng hạn, hoặc là tây du ký chẳng hạn, mình đọc khoảng 5-7 lần hoặc mình coi 1-2 lần là mình bo rồi, nhưng mà kinh Phật mình tụng hoài nó không chán, tại vì mỗi lần mình tụng mình hiểu cái nghĩa nó khác, mình nghe pháp một lần nó hiểu khác, mà nghe 10 lần nó hiểu khác, 100 lần nó hiểu khác, tùy theo công phu của mình, thành ra mới gọi là kinh nghĩa, kinh Phật thì mới gọi là đúng ý nghĩa là kinh, nó nhiếp mình. Cho nên mình thấy Phật nói gì, Phật nói không phải nói pháp cho người khác mà nói cho chính bản thân mình đúng không, ai cũng có Phật tánh hết, Phật khơi mở ra để thấy cái chân tâm bổn tánh của mình, thành ra mình học Phật á, mình nếu mình lấy những lời pháp này để gì, để như Phật nói chính mình á, thì mình người đó tu mà. Tại mình lấy đó mình sửa cái sai của mình, để mình lộ cái chân tâm bổn tánh của mình, mình mau trở về, mình khỏi khổ đúng không, mình trở về nhà hoan hỷ. Nhưng mà người nào mà chịu không nổi á, sẽ chạm từ ác. Tại sao? Từ vì cái pháp của Phật nói như vậy, một gào nước lạnh mà tạt vô mặt người ta buổi sáng đúng không, nó lạnh quá, cho nên nếu mình nghe pháp mà mình tự ái là mình không vô được. Nhưng mà nếu mình lấy như cái lời của Phật nói như nói với chính mình sửa được, mà thật sự như vậy khó, không có dễ đâu, từ vì sao, Phật nói ngay cái chân tâm bổn tánh của mình, Ngài lột cái mặt nạ của mình ra, đúng không? Những cái lớp vòng tưởng chấp trước này nó nhiều quá mà mình chấp chặt vô rồi đó, à, mình không chịu gỡ, thành Ngài phải dùng cái bao nhiêu lời lẽ này kia gỡ ra. Thành trong lời pháp thấy chúng mình qua nói không có nể, không có nể, mình không có bỏ cái tình trong đó được, thành không có nể. Có gì mình nói ra đó, đúng không? Thì có cái lực, chứ ngoài nói biện ta quýnh đáng chịu. Thành ra sau này cô chú cũng vậy, mình nói pháp mình biết giờ chờ giờ pháp, tức là không có cái thức tình lục dục trong đó. Anh có tình là không nói được, đúng không? Tại vì Phật, pháp của Phật gì? Là không có thức tình lục dục. Cái pháp mà nói về chân tâm bổn tánh, người ta mở bài ra thì phải nói cho hết cặn kẽ, nói cho tỉ mỉ rõ ràng để người ta lột những cái vòng tưởng chấp trước. Từ vì bổn lai của mình ai cũng đã là Phật hết đó. Thành ra mình cũng có giữ cái chuyến này mình thâu lại, đúng không ạ? Rồi xong rồi xong mình bơn ra được nghe. Thực sự nghe đi nghe lại nhiều cái mình quen được những cái định nghĩa này, từ từ mình thấm vô. Chứ không dễ đâu. À, không dễ. Thành mình thấy Hòa Thượng già vậy rồi mà vẫn gì? Vẫn phải lên đài thuyết pháp. Đó là cái phương pháp của Ngài gì? À, đoạn trừ phiền não, đúng không ạ? Mà tinh tiến. Còn mình cũng vậy. Một là cái gì? Mình lễ Phật, hai là tụng kinh hay gì đó, không biết ạ. À, mình phải phiết ra. Cái đường Bồ Đề nó cũng tệ, cũng khó ăn, không phải dễ đâu. Nếu mà dễ ăn thì ai cũng thành thánh hết rồi, đúng không? Nếu mà dễ ăn mình đâu có luân hồi trong lục đạo của nhiêu kiếp, không ra được. Cho nên ứng tổ nó đâu phải là người phàm làm được đâu, cũng phải là bậc xuất trần, đúng không ạ? Xuất trần mới làm được những chuyện này, làm những việc khó làm, tu hành không có dễ đâu. Người thường làm sao người ta thức dậy sớm được, đúng không ạ? Nội cái nội mà thức khuya dậy sớm không là đã chứng tỏ anh không phải người phàm. Thành ra cái vấn đề mà tinh tiến hay không, mình phải figure out cái way cho mình. À, cho mình ở cõi này thật sự nó khó mà được tinh tiến all the time, đúng không? Mình tinh tiến được thời gian để mình lui sụt kinh thời, cũng như mình giả càng sẽ cát lắm. Cái con giả càng ngoài biển không, nó đào đào cái quay với sóng vô cái đập cái cát, cái xe nó khô vừa cái lỗ nó, rồi nó làm ngoài. Mình thấy mình giống nó không? Mình không tinh tiến lên là nó như vậy, đi ngược đường mà, đúng không? Đường Bồ Đề mà anh chèo opposite current, đúng không ạ? Mà Hòa Thượng nói nếu mà mình mệt mỏi mình nghĩ nó thôi, cho tôi nghỉ chút xíu đi. Hòa Thượng anh nghĩ chèo là nó đẩy anh xuống dưới rồi. Mình nghĩ tu là mình lui sụt rồi. Chứ không phải nói hôm nay tôi tu nhiều quá cho nghỉ bữa đi. Anh nghĩ chèo là dòng sông nó đưa anh tuốt xuống dưới, nhiều lúc xuống from beginning rồi, đúng không? Rồi phải tiếp tục chèo. Thành ra cái đường Bồ Đề anh phải chèo hoài mà thôi. Chèo lúc nào lên hoa sen về bên đó rồi đó, đắc được thì tránh định tụ mới khỏi chèo. Còn ở dưới này phải ráng mà chèo. Thuyền ai nấy chèo đó mà, đúng không? Không có ai chèo dùm được đâu đó. Thành ra ông tu thì ông đắc, bà tu bà đắc, mà thành ông tu thì ráng mà chịu vậy thôi. Cho nên Ngài Thiền Đạo nói chẳng đoạn phiền não mà đắc niết bàn, điều này thể hiện tánh đức tự nhiên của cõi an lạc. Đó. Thiền Đạo đời xưa mình thấy không? Nói những câu toàn là như đinh đóng cột không? Mình không có đoạn phiền não mà đắc niết bàn, nó tự nhiên cõi an lạc vậy. Còn dưới này gì? Mình muốn gì? Mình gọi niết bàn dưới này là mình thấy ví dụ mình tâm mình nó không có worry, đúng không? Vô u vô não. À, mình cho đó gì nó tịnh lừ gọi là niết bàn đấy. Dưới này khó mà, đúng không? Nói vậy cho mình khó dễ sợ. Mình lấy gì? Những lúc mình niệm Phật mình lơ lơ vậy, nhưng tự đáy trong tâm mình thấy nó nhiều cái nó vẫn còn vương vấn. Từ việc cõi này là tam bảo mà mình lên cực lạc nó tự nhiên như vậy, không cần đoạn không làm nhé, vẫn đắc niết bàn. Long Thọ đại sĩ cũng nói dùng nhân duyên tin Phật nguyện sanh tịnh độ, khởi tâm lập đức tu các hành nghiệp, do nguyện lực của Phật nên liền vãng sanh, do Phật lực gìn giữ nên liền nhập đại thừa chánh định tù. Chánh định tù chính là địa vị a bề bạc trí bất thoái vậy, bất khả tư nghị ha. trong một đời mà chứng được bất thoái chuyển. Thật sự mà Bồ Tát họ thấy mình đó hả, thật sự họ phục mình vô cùng. Người ta phải tu ba đại A Tăng nghiệp, A Tăng kỳ kiếp, đúng không nào? Gọi là vô lượng vô biên kiếp mới mới lên từng bậc một. Mà mình đó hả, không có tu kiếp nào hết trơn, đúng không nào? Nhiều lúc một kiếp cũng chưa được tu nữa, chứ đừng nói là đại A Tăng kỳ kiếp. Mới bao nhiêu năm niệm Phật cái xả bỏ thân này, cái về cực lạc, nhập được cái chánh định tụ, đạt được cái vị A Vệ Bạc Trí như ngài Di Lặc Bồ Tát, đúng không? Mình thấy ngài Di Lặc Bồ Tát bây giờ tu gì trên trời Đâu Xuất, một ngày sáu thời đó ngài vẫn lễ Phật, mười phương Phật để gì? Tức là để mà cầu cho gì? Cái cõi nước của ngài trang nghiêm. Bây giờ ngài tu hành gì? Lễ sám trên đó. Kinh khủng người ta gì? Đẳng giác Bồ Tát cũng còn phải gì? Đó là A Bề Bạc Trí đó, nhất sanh bổ xứ, đúng không? Bây giờ ngài đang còn lễ Phật để gì? Cầu mười phương chư Phật gia hộ cho cái cõi nước ngài, mới ngài xuống độ chúng sanh nó bình an, đúng không? Mới long hoa tam hồn nguyện tương phùng đó. Không có giỡn nào. Thành ra mình thấy người ta tu dữ lắm à. Còn mình nó nhờ được gì? Đức Phật A Di Đà gia trì. Bất cứ nhất cử nhất động mình học, mình thấy toàn là trong cái đại nguyện của ngài. Thành ra mình mới được cái là gì à, tai qua nạn khỏi, đúng không ạ? Chứ không có dễ đâu. Anh đang còn ở trong ta bà mà cõi này cõi gì của ma à, là quyến thuộc của ma. Mình là thường gì? Relative của ma mà. Bây giờ mà gì? Anh từ giả ma, anh lánh nó để đi sức mấy, nó bằng mọi cách nó bắt lại. Mà thiệt mình bằng mình sống với người đó không, nhưng mình đâu có biết. Nhưng nhớ chú Minh Triết không? Cái ông anh ông chụp cái hình mà đà birthday của đứa nhỏ đó. Mình thấy quỷ không? Nó sống trong nhà lồ lộ vậy, nó ở lỗ chuồng á. Chú Minh Triết mà tu, bạn đồng tu chú Minh Quang, huynh đệ chú Minh Quang thấy không? Có ông anh hay bà chị gì đó. Mà có đứa nhỏ này nó bị quỷ nó cứ nhập ngoài, nó nhỏ xíu mấy tuổi thôi mà nó có nguyên, nó đẩy nguyên một cái tủ của ba mẹ nó đựng đồ này, nó đẩy nhà như là chơi vậy. Thì hôm đó birthday thì sao đó mà nó cứ nhìn ra cái bếp, đúng không? Rồi mấy người này chụp hình đó à, nó không biết nói. Mà chụp hình nó lúc mà rửa ra đó thì về hứa bếp nó thấy nguyên cả một con quỷ, nó to chắc là gấp 2, gấp 3 con người vậy, đúng không nè? Mà làm như nó undress vậy đó. Nó đứng ngay cái sinh nó làm, nó rửa gì đó. Thành ra mình thấy mình sống trong cái cõi này là gì? Lẫn lộn tùm lum lắm. Mình đâu có thể nào mà ra đi nhẹ nhàng đâu ha? Mình phải ở đây gì mà chia cái nỗi vui, nỗi buồn của nó chứ, đúng không? Chia phiền não với nó chứ, chia cái lo lắng của nó chứ, đúng không? Thành ra mình mà muốn đi ấy, hãy từ bỏ những cái đó đi. Cái đó là gì? Quyến thuộc của ma. Ma mới lo lắng phiền não. Còn bây giờ mình muốn đăng ký trường học của Phật á, phải vô u vô não, đoạn hết đi. Thì tâm cho nó sạch sành xanh, nó thanh tịnh thì nó tương ứng với trên kia. Cho nên mình phải cầu Phật lực gia vị vô cùng, không có giỡn đâu. Thành mình thấy nhất cử nhất động đều sống trong cái bổn nguyện của A Di Đà Phật. Chứ không phải là mình ưa tự lực. Bởi những người mà tu tự lực họ bị khảo đảo nhiều hơn là mình tu cái pháp môn niệm Phật này. Thường mình nhờ được gì? Chư Phật sở hộ niệm mà, đúng không? Mười phương đều hộ niệm mình hết. Câu vĩnh ly nhiệt não, tâm đắc thanh lương sở thọ khoái lạc, do như lậu tận tỳ kheo à, tức là vĩnh ly tức là gì? Viễn, vĩnh viễn, đúng không? Vĩnh là vĩnh viễn, tức là forever à. Vĩnh là ví dụ kiểu vĩnh viễn đó, viễn là xa, ly là xa đó, đúng không nè? Forever là xa lìa cái cái nhiệt não, nhiệt não đúng không? Ví dụ nhiệt là nóng này, não là não loạn, rất là đại khái là phiền não. Tâm đắc thanh lương, tâm được thanh lương đúng không? Trong lòng mình thanh thái, nó nhẹ nhàng, sở thọ khoái lạc do như lậu tận thì kheo, thì hưởng cái thọ khoái lạc như là lậu tận thì kheo. Đây là nguyện mấy? Nguyện 30 đúng không? Tức là vui như lậu tận thì kheo. Ở đây mình không có vui, đúng không? Cho nên lên đó gì? Mình được cái nguyện gì? Vui như lậu tận thì kheo là Phật ví thì anh lên đó không có buồn đâu. Nhiều người nói lên cực lạc có gì đâu mà vui, đúng không? Ở đây mình thấy nè, còn có nhảy đầm, có ca kịch vũ múa, rồi tivi này xèo xèo đúng không? Mình đâu có biết, đúng không? Mình không học Phật, mình đâu có biết những thứ đó gì nó đem đến khổ não cho mình. Mà nhiều lúc bây giờ mình học đấy nè, vậy chứ mình không có kinh, có điển mà nhắc nhở mình thấy cái đó là vui, đúng không? Cái vui đó là dục, đúng là giống như là thường nói gì, mình liếm cái mật ong mà thấy trên cái sáp nai đó, đúng là đó là vui dục, dục là đó. Thì ngài nói gì, khi mình đưa cái lưỡi mình liếm mật ong, cái lưỡi mình chưa nếm được cái mùi vị, đúng không? Thì sao mình chưa hưởng được mùi vị thì cái lưỡi mình nó đã đứt rồi. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chư đó, Phật lấy cái ví dụ mình đọc lên mình rợn óc, đúng không? Vậy mà hàng ngày mình cũng liếm hoài như thế, đúng không? Mình đâu có thấy đứt lưỡi đâu, mình đâu có biết. Cái khổ mình vô cùng, tại mình quen rồi đó, lấy khổ là vui mà, đúng không? Khổ não vô cùng, cái vui nó không thanh tịnh. Từ đây gì mà mình đua nhau mình vui, đúng không? Thành ra Phật nói gì, lên đó gọi là vui như lậu tận, mình enjoy giống như là lậu tận thì kheo. Đó là nguyện thứ 30 ha. Nhiệt não nghĩa là sự rất khổ bức bách khiến thân bức rứt. Mình thấy gì, con thân mình nhiều lúc nó khó chịu, đúng không? Mình thấy nó đau, mình bị gì, cảm mạo for instance, là mình thấy cái thân mình sao nó khó chịu rồi, đúng nè, mà đến khi cái tâm của mình nó phiền muộn thì sao, còn khổ hơn nữa. Thế những người mà ví dụ mình trẻ, mình thấy gì, họ lo lắng đó, râu tóc bạc hết đó, cái mắt mới gì tóc bạc, anh phiền muộn nhiều tóc anh bạc mà. Có nhiều người trẻ mà bạc hết trơn à, cái buồn phiền, cái tâm nó khổ não vô cùng. Mà mình thấy nhiều người có gia đình á, rồi có con có cái ha, rồi chồng vợ không như ý, rồi bắt đầu ôi đủ thứ hết, mình thấy nó khổ não vô cùng. Con nó mất dạy, rồi nó không nghe, rồi nó nói trong gia đình giống như cái địa ngục vậy đó. Mà đó là chưa kể đến cái thân của người ta á nha, cái thân là bệnh hoạn đủ thứ. Mình thấy gì, 10 điều thì hết 9 điều mấy là bất như ý rồi, không có như ý. Thành nó làm gì cho thân tâm mình nó lúc nào cũng nhiệt não, tâm nó phiền muộn, nó là thân thì bức rứt, khó chịu vô cùng. Cho nên mới gọi là nhiệt não, nhiệt là nóng, não não loạn, đúng không? Phẩm tín giải của kinh Pháp Hoa Bảo, dĩ tam khổ cố ư sanh tử trung thọ chư nhiệt não. Tức là do vì ba khổ nên ở trong sanh tử này, đúng là ba khổ, khổ khổ, hành khổ rồi hoài khổ. Nên mình học lại cái đó mình biết, đúng không? Tức là khổ gì, mình có 8 cái khổ căn bản, đúng không? Đó là bát khổ: sanh lão bệnh tử, thương xa lìa, ái biệt ly, cầu bất đắc rồi ngũ ấm thí sanh. Đó 8 đúng không? Trên cái khổ này lại có chồng thêm cái khổ nữa. Còn gì nữa? Ví dụ bây giờ mình là trong gia đình này, mình có 8 cái khổ, ai cũng có 8 cái khổ đúng không? Rồi bây giờ mình không có đủ ăn, có phải là khổ nó chồng thêm cái khổ đúng không ạ? Rồi không đủ ăn là gì? Về bị ông chồng quánh nữa, đúng không ạ? là chồng thêm cái khổ, đó là khổ khổ, ý nói vậy. Còn cái hoài khổ là cái khổ gì? Nó khổ nhưng mà mình vui gì, sau cái vui gì là cái buồn đấy, chứ còn gì nữa. Mình thấy nè, cực bi đó, đúng không? Cực bi thì sanh hỷ, mà cực hỷ sanh hỷ, ở cõi này vậy đó. Thành ra mình cầu gì? Đừng có bi mà đừng có hỷ thì tâm bình thường là đạo. Ngày nào cũng như ngày nào là nó hạnh phúc vô cùng, đúng không? Chứ anh cầu mà happy đó ha, hết cái happy thì nó khổ não. Mà khổ não cũng đừng khổ, khổ cực bi đó, cực khổ rồi thì bắt đầu nó sanh sanh hỷ vậy đó. Nó cứ lên xuống làm cho mình te tu vậy. Mà mình tu đạo là không cầu vui mà cũng không cầu buồn, lúc nào cũng bình bình vậy là biết tu đó. Chứ anh tu mà anh muốn vui ha, rồi bắt đầu á hoan hỷ ma nó đến, nó xúi thiệt, không tin cứ móng tâm được rồi. Nó xúi cái này cái kia, nó hoan hỷ lắm, bắt đầu nó vô nó quậy thời gian, nó te tua ha, cái bắt đầu mới buồn. Buồn cho đã, nó cứ đi luẩn quẩn nha, cứ vui buồn, thành ra cái tâm mình nó bất định. Đó là gì? Hoài khổ đó, hành khổ. Và bữa mình học mình hiểu thêm, đúng không? Tức là những cái này nó ba khổ này, cho nên mình phải ở trong sanh tử, chịu các nghiệp não. Mình ở cực lạc là không có vụ này, đúng không? Vô hữu chúng khổ mà, đáng thọ chứ lạc, không có khổ, chỉ hưởng các điều vui. Cho nên mới gọi là vĩnh viễn xa lìa nghiệp não vậy. Còn chữ thanh lương, đúng không? Thanh lương nghĩa là thanh tịnh mà mát mẻ. Nó opposite với cái chữ là nhiệt não à, hoặc là mình thanh thái cổ hương đó, đúng không? Cái chỗ đó nó thanh tịnh mà à, lương, lương là lương thiện, đúng không? Nó mát mẻ, nó opposite với nhiệt não. Quyển 20 của Đại Luận Trí Đồ Giảng: người bị cơn nóng dữ làm khổ, nếu được vào trong ao trong mát thì mát dịu thư thái, không bị nhiệt não nữa. Trong ao mát này gọi là thanh lương trì. Trì là pond, đúng không ạ? Thanh lương trì tức là cái lotus pond của mình, mà như là mình có nhiệt não mình nhảy xuống tắm cái là mát. Nếu mà thế gian mình có nước như vậy chắc mình tắm hoài, đúng không? Nhưng mình thấy đâu có quốc đâu. Nhiều lúc ở đây mình người bình thường vậy mà nhảy vô tắm ra thấy nó bị nhiệt não, đúng không ạ? Bệnh. Mà cho nên nhiều lúc cơ thể mình không muốn tắm, đừng đi tắm. Từ cái nước ở đây nó không phải nước cực lạc. Nước cực lạc gì? Anh người anh bức rứt, anh khó chịu nhảy vô anh thoải mái, đúng không ạ? Cái đó là thanh lương trì. Cái thon nó có nước như vậy, nó bát công đức thủy mà. Nước nó có ý cái công đức, nó làm cho mình nhẹ nhàng, đúng không? Mình đói bụng mình uống vô thì nó không có chịu. Còn ở đây á, mình mệt mình tắm cái là người nó xỉn lên xỉn xuống. Lúc nào mà ví dụ dơ quá mà chịu không nổi thì thôi giống chút xíu, đúng không? Còn hỏng thôi đừng nha. Mình thấy ngài Hư Vân có tắm đâu, mà cũng đâu có chết đâu, đúng không? Trâu bò mới tắm. Mình tu hành phải giữ coi gìn sức khỏe, dơ chút xíu không sao, miễn có sức khỏe tu được rồi. Cho mình tắm mình bệnh một hai ngày cái mình bỏ công phu. Công phu nó quan trọng vô cùng. Thấy vậy chứ mình mà miss một hai ngày là nó lui sụt. Quan trọng vô cùng, không giỡn nữa đâu. Thành cái sức khỏe mình phải take care vậy. Thành ra mình thấy cái nước của người ta khác, đúng không ạ? Nhảy vô nó gì, thân tâm nó thoải mái. Còn ở đây đâu có gì đâu à. Người ta nhảy vô thì tâm đắc thanh lương đó nè, cái tâm nó nhẹ nhàng. Chữ lầu, trong lầu tận tỳ kheo có nghĩa là rò rỉ à. Mình kêu mình thấy nhìn mấy người gì, mấy ông mà ăn chơi đỉ điếm rồi đó ha, thì hay nói ồn cha nó có bệnh lầu đó. Nghĩa là sao? Tức là rò rỉ. Chữ lầu đó nó lầu, cái đó mình ví dụ dễ hơn. Cái bình lầu tức là nó bị rò rỉ, nó rình chảy ra. Nhưng mà trong Phật pháp gọi là cái different name của phiền não. Ha, phiền não mà nó hiện hành, nó khiến tâm mình luôn gì, bị rò rỉ, cái tâm mình nó thanh tịnh, nhưng mà một cái phiền não cứ đến, thành ra lúc nào nó cũng vì ưu tư buồn rầu, nó cái stress, cái energy nó ra đó, đúng không? Lúc nào cũng phải có một cái vấn đề gì đó, tức là nó rỉ ra thì gọi là nó gọi là phiền não hay gọi là lậu. Cho nên mình thấy gì, cái eye của mình, cái nose của mình, đúng không, tai mắt mũi lưỡi thân ý đó, mà ngày đêm lúc nào cũng tuôn phiền não, gọi là người đó còn lậu, đúng không nào? Cho nên mình tu hành không khó, khó ở chỗ là mình giữ gì, lục căn thanh tịnh thôi. Thì ngài Đại Thế Chí Vị chỉ cho mình tuyệt chiêu đó, đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế. Ngoài này thì mình đô nhiếp lục căn này, không coi sách báo, không tivi, không này, mình đô nhiếp nó mà, đúng không? Còn đằng trong là một câu mình là Phật tình niệm tương kế, không cần phương tiện, tự đắc tâm phạt. Có điều là mình có y giáo phụng hành, đúng không nè? Thành ra người ta dùng mà gì, cái trí tuệ của thánh nhân, đúng không, của Phật chỉ này, để mà đoạn sạch, tức là clear hết những cái worry, gọi là phiền não, thì gọi là lậu tận. Tận tức là end, đúng không nè? Lậu tận tỳ kheo. Thành ra các vị tỳ kheo mà chứng A-la-hán gọi là lậu tận tỳ kheo. Thành ra mình học hôm bữa mình nói cái nguyện thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 gì đó là ngũ nhãn lục thông, đúng không? Gì nữa? Tức là cái lục thông đó là hữu lậu thông, đúng không? Tức là năm cái thứ đầu đó, thiên nhĩ, thiên nhãn, thần tha tâm, thần tốc, đúng không ạ? Túc mạng là gì? Cái đó là năm cái đầu nó thuộc về gì? Hữu lậu, gọi là hữu lậu thông. Cái đó quỷ thần nó cũng có, nhưng mà quỷ thần nó không có gì lậu tận không. Mình hiểu á, giờ hiểu chữ lậu tận chưa? Lậu tận là cái phiền não người ta đoạn, cho nên tỳ kheo mà đoạn sạch phiền não được xưng là lậu tận tỳ kheo, tức là các vị A-la-hán đó, ha, tức là kiến phiền não, tư phiền não của người ta clear hết rồi thì gọi là lậu tận tỳ kheo. Thành ra mình thấy Đức Phật Amida lúc nào còn là Dharma Bhikkhu, đúng không? Tức là pháp tặng Bodhisattva thì đúng hơn, pháp tặng Bồ Tát. Ngài nguyện gì? Chúng sanh trong cõi của ngài hưởng vui vô cực, vui sướng vô cùng. Vui sướng mà không có gì, tâm không chấp trước như bậc A-la-hán. Cho nên bảo là do như lậu tận thì kheo, giống như lậu tận thì kheo vậy. Người ta hưởng mà không bị chấp trước. Còn mình ở đây mình hưởng, mình dính thế này, đúng không? Mình ăn cái ngon rồi sao? Thì đến phiên cái dở là mình chê. Không có gì nữa, tức là mình chấp vô cái ngon thành mình khổ, đúng không? Đến bữa ăn dở thì như vậy, đúng không? Why? Because you chấp vô cái ngon, rồi cũng chấp vô cái dở thành khổ. Hoặc ví dụ có người vợ đẹp, đúng không, rồi gặp người đàn bà xấu thì chê, hoặc là hôm nay ông nay tu, ngày nay ông nay tu, thành mình chấp vô đó, mình vẫn có hưởng, nhưng mà gì, do cái chấp của mình thành ra mình khổ. Còn trên cực lạc mình hưởng mà mình không chấp, từ vì anh đoạn hết phiền não rồi mà. Hưởng thụ mà không có dính vào đó thành ra vui như lầu tận thì khác. Mình thấy dưới này tài danh sắc thực thùy, đúng không? Cái con mắt nó thích thanh sắc này, tai nó thích nghe tiếng, trên đó Đức Phật Amida satisfy cho mình hết, không có thiếu món gì hết, đúng không? Dưới này mình thích massage, thích nam, thích nữ, thích rờ mó gì, lên đó hoa mạng ra, rơi cho anh, đến trên người anh phê luôn, đúng không? Mà vẫn không có chấp trước vào đó, rất là thanh tịnh. Cho nên mình thấy Phật Amida dàn xếp cho mình hết rồi, ai muốn hưởng thụ hãy lên cực lạc hưởng thụ. Còn mình ở đây hưởng thụ là toàn gì? Sau cái hưởng thụ là gì? Cái khổ ải vô biên. Mình để ý coi, sau cái bữa ăn ngon gì là chuẩn bị chạy vô toilet chứ còn gì nữa, đúng không? Khổ vô cùng. Rồi sau bữa ăn gì phải làm gì? Phải clean đó. Mà trước bữa ăn chưa ăn là thấy khổ rồi, phải repair. Mấy người không repair đâu có thấy, mấy người repair mới là khổ. Rồi dọn lên bàn mình hưởng bao nhiêu, có 5-10 phút gì đó sao gì phải clean up cái mess là thấy khổ liền, không? Mà đó chưa đó, đó là mình thấy trước mắt còn bao nhiêu gì cái lo lắng để mà repair đó, tiền đâu lo rồi hết người này người kia đó, nó tùm lum la mà vẫn đâu có gọi là hưởng nó. Mình thấy từ khổ tới khổ, đúng không? Rồi mình thấy gì, cái vui ở đời này mình thấy gì, song hỷ, đúng không? Nam nữ gặp nhau tưởng là vui nhưng mà gì, cái nhất thời đó thôi, còn sau này bắt đầu nó dính vô là nó khổ hại vô cùng. Mình thấy cái đời đẹp nhất là lúc đi học, đúng không nè, tuổi 18 mộng mơ đó mà chưa vô ưu vô não, thấy đời nó đẹp vô cùng. Ra đời một cái bắt đầu hả, lấy vợ lấy chồng bắt đầu nó te tua, sinh con đẻ cái, khi mà có con có cái là bước vào là từ khổ đến khổ. Rồi mình sống trong đó mình cứ lấy cái đó là vui, có gì đâu mà vui. Bao nhiêu chồng chức mình thấy không, cái khổ của mình chưa lo rồi phải gánh cái khổ của ông chồng bà vợ, đúng không? Rồi gánh thêm đứa con rồi chưa đã, rồi gánh thêm ông già bà chồng, mà đâu phải bên nhà chồng có hai người cha mẹ mà, rồi chưa đủ rồi gánh cả anh cả em rồi dòng họ mình, nó ôi nhìn thấy mà ớn, đúng không? Mình nghĩ lại coi, cái khổ mình chưa đã rồi gánh cho người ta nữa. Thành ra mình thấy gì, cũng như mình đi trong bùn đó ha, mà người ta cứ giục đá đá đá thêm cho mình, cứ lún lún sâu như vậy. Mình ở chỗ này là như vậy, đâu có gì đâu mà vui, không có vui đâu. Mà muốn hưởng, người nào mà muốn hưởng thụ hãy nên cố gắng niệm Phật, chịu khó chịu cực trong vài năm lên đó tha hồ mà hưởng thụ, hưởng thụ mà không chịu trách nhiệm, cái đó mình thích à, đúng không nào? Còn dưới này mình làm gì phải chịu trách nhiệm hết trơn. Để ý coi, mình ăn xong mình muốn dẹp đó rồi mình đi chỗ khác, có người kêu lại liền, hey clean up, phải chịu trách nhiệm luôn, đúng không? Thế còn ví dụ mình lấy vợ lấy chồng mà không thích dám bỏ đi không? Dám, có cha mẹ nhà nước chứng minh có, mà anh phải lúc nào anh die thôi, còn không thôi you stay right there, phải chịu trách nhiệm. Còn là cực lạc sướng à, anh hưởng gì cũng được, anh muốn hưởng cái gì Phật A Di Đà thoải mái cho hết, không cần chịu trách nhiệm, sướng. Ăn xong biết có gì đâu trách nhiệm, đúng không? Muốn hưởng cái gì đó là hưởng xong bình thường, tức là từ vì gì mình vui như lậu tận thì kheo, phiền não không có, nó sướng vô cùng. Còn ở đây mình làm gì, mình có phiền não mà đối tượng có phiền não, vật mình hưởng vẫn có phiền não, thành ra nó khổ ải vô cùng. Cho nên ai muốn hưởng thụ hãy nên vui vẻ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là hưởng thọ các sự vui, nhưng mà không có nghĩ là vui, đúng không? Còn ở đây nhiều lúc mình hưởng vui, đang vui vậy cái nghĩ tới vui cái đó, ồ chết rồi, nếu mà sao cái vui này gì nữa ta, sợ mất. Anh nói là tự nhiên đang hưởng cái buồn miệng thấy chưa, còn người ta hưởng mà ta không chấp vô, nó tự nhiên như vậy. Còn mình á, lâu lâu hưởng cái ồ cái sợ mất, thành mới chấp do đó thành nó khổ. Còn người ta hưởng mà người ta không nghĩ ta hưởng, nó là tự nhiên như vậy. Hay là người ta gọi là hưởng vui mà chẳng nhiễm, đó là hưởng mà không có lầm lỗi, mà hưởng lạc mà không có tạo lỗi lầm trong đó. Còn mình ở đây hưởng lạc tội lỗi vô cùng, hưởng lạc cái mình không biết. Mình thấy những ông đi này kia đi hưởng lạc đó không, mà thấy từ Mỹ nó qua Việt Nam để lại bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa con không cha, bao nhiêu người mẹ không chồng, cũng nhiều người đàn ông đi ăn chơi gọi là hưởng lạc, người ta gọi danh từ đó, đúng không? Mà lầm lỗi, tức là tạo lỗi lầm, đúng không? để lại bao nhiêu cái kết quả của mình, nó bày hay ra thế gian. Còn trên cực lạc hưởng thụ mà không có tạo động lực, tức là người ta dùng cái ý này để mà mình diễn tả cái sự hưởng thụ của những dân cực lạc trên đó là nó thoải mái mà nó sướng vô cùng, vui như lậu tận tỳ kheo, để mình diễn tả như vậy. Còn cái ngôn ngữ làm sao mình diễn tả được, đúng không? Từ vì cảnh đó cảnh thánh mà, anh hưởng thụ mà, nếu mà không có vui sướng vô cùng người ta tu làm cái gì, đúng không? Mình cứ tưởng mấy ông thầy tu tự nhiên ngu rồi vô rừng rồi mấy vị tổ, thật sự mấy vị đó mới hưởng thụ nhiều nhất. Mình thấy Đức Phật không? Nếu mà dục lạc thế gian mà nó hấp dẫn hơn dục lạc suốt thế gian, người ta đi tu làm gì? Mình cứ nghĩ đi. Cho nên á, đi tu nó là gì? Khi mà người ta đạt rồi được rồi đó, cái hưởng thụ người ta gấp trăm ngàn muôn lần cái hưởng thụ của thế gian này. Mà đối với mắt phàm mình chưa đến, cho nên mình nghĩ gì? Sao mấy người đó ngu quá, đúng không? Bỏ tất cả nó. Nhưng mà thánh nhân gọi gì? Anh bỏ tất cả mà được tất cả. Không tin mình tu thời gian mình thấy gì? Nội mà bây giờ người ta phiền não, nhiệt não, người ta lo lắng nhà cửa này kia, còn mình ở đây cứ cà kê dây ngọng Amida Phật, Amida Phật, no worry, đúng không? Nội cái đó không, mình thấy cũng sướng vô cùng. Đó là mình chưa chứng gì hết nha. Mình đó là hưởng ké cái hoa báo của Amida Phật. Cái đó mình phải dịu người ta. Nhưng mà mình thấy gì? Nghĩ lại đi, cái tâm mình nó nhẹ nhàng vô cùng, không có lo lắng. Cho nên nhiều người mà họ nhìn thấy mình nói không có đúng. Anh phải lo cái gì chứ, đúng không? Anh sinh cõi đời này anh phải ngồi. Mình thấy như đàn ông có mấy năm chục là ngồi gì? Phải nói chuyện trời đất, trán nó phải nếp nhăn rồi bóp trán rồi phải suy nghĩ này kia chứ, còn anh không có suy nghĩ như không có đúng. Mình tu đâu có đứng theo kiểu thế gian đâu, đúng không? Phải tu phải đứng theo kiểu của Phật, vô u vô não, phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không có việc gì trên thế gian này quan trọng đối với mình hết. Không có gì quan trọng. Tại bây giờ mình thấy cái hưởng lạc ở thế gian này nó thua hưởng lạc của suốt thế gian, đâu có hấp dẫn tôi nữa đâu. Tôi thấy lo lắng tu hành về cực lạc mình hưởng hưởng nhiều hơn, đúng không? Hoặc mình làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật hưởng nhiều hơn chứ, tịch tỉnh mà, chứ không phải làm Phật là boring đâu. Không phải, mình học kinh điển mình mới hé mở cái trí tuệ mình ra này. Người ta vui sướng vô cùng, người ta hưởng gọi là the best luôn, đúng không? Còn mình đây là hưởng như liếm mật ong trên lưỡi dao, mà mình cho mình là hay. Bao nhiêu kiếp rồi, đúng không? Lưỡi mình nó rách te tua rồi, cái thân này nó te tua. Thôi bây giờ kiếp này ráng tin Phật đi, ráng tin thánh nhân chư tổ dạy mình, đúng không? Chịu khó niệm Phật, chịu khó học hành bao nhiêu năm nữa, nó gần đến rồi, không xa nữa đâu. Cùng lắm thì anh dùng lắm 100 năm, ai trong này nếu mà 100 năm thì chúng 110 mấy tuổi, du maximum thế gian này, không giết không chết người ta còn tới giết rồi, du sống lâu quá, đúng không? Ăn bám của xã hội, nay mai không còn social security nữa đâu. Thành năm mình cùng maximum lắm thì mấy chục năm nữa, đúng không? Về đó làm Phật, làm Bồ Tát sư, hưởng thụ vô cùng. Nội cái nguyện này không, mình thấy gì cũng nên về đó, đúng không? Hưởng lạc. Tại mình ở thế gian làm gì, cũng đi tìm cái dục lạc thế gian thôi. Mình gọi đơn giản là nôm na là hạnh phúc, mà có tìm được không? Không được. Nên về cực lạc đi. Về đó anh không cần tìm nữa. Phật, cái nguyện của Phật rồi, đúng không? Muốn cái gì là được, được cái đó liền. Nó như ý. Nguyện 31 là chẳng tham chấp thân, không khởi tưởng niệm tham chấp thân. Mình thấy gì? Ở đây mình có ngã kiến, đúng không? Thành năm mình thấy đa số gì mình mà tu hành á, ai cũng bị mắc vào cái thân kiến, đúng không? Ngã là thân này. Cho nên mình thấy gì? Cái kiến hoặc đó, một trong cái năm mà điều mà list trong cái mi đài yếu giải đó là gì? Cái đầu tiên là ngã kiến. Ngã kiến là gì? Thân kiến, đúng rồi, là một trong năm cái kiến lớn nhất. Kiến hoặc, kiến là thấy. Mà mình thấy gì? Muốn nhập cái gọi là nhập lưu cái dòng thánh đó ha, Sagas River đó, current đó, thì anh phải đoạn kiến hoặc. Mà kiến hoặc nó có 88 phẩm, đúng không ạ? Rồi tư hoặc là nó 81 phẩm. Mình đoạn nổi không? Khó à. Mà nếu không đoạn nổi là anh for sure là go to cái dòng sanh tử. Không phải gì, không có nhập lưu dòng thánh được nha. Hai dòng bên này là dòng sanh tử forever, không có ngày ra. Mà anh muốn ra anh phải đoạn được 88 phẩm kiến hoặc, rồi 81 phẩm tư hoặc là chứng A-la-hán. Thành mình thấy gì? Mình tham chấp vô cái thân này, đúng không? Ai nói không thương thân nè? Mình thật sự mình thương mình vô cùng, đúng không? Thương nhiều lắm. Mình thương cho nên mình tham đắm, so đo, đúng không? Mình hơn thua, mình thấy gì? Cuối cùng mình thấy suốt đời rồi mình đi phục vụ cái anh chàng gì? Vợ, bà vợ thứ tư đó ha. Từ sáng đến tối là phục vụ cho hắn không? Thế mình vọng, tức là không có thật đâu, mà mình không thấy sự thật. Thế nên mình chấp tự thân mình này, mình compare, đúng không? Mình love nó, mình hate, mình yêu, mình ghét, mình thuận, mình nghịch, đúng không? Thì gọi là tham chấp. Nó đúng có sợ là ngã chấp. Nó ồ anh ngã chấp đó. Là như vậy đó, tức là mình yêu, ghét, thuận, nghịch, đúng là gọi là tham chấp cái thân đó. Gọi là ngã chấp. Why? Because mình nghĩ gì? Cái thân mình là this body. Nhưng mà Phật dạy gì? This is not your body. Cái này cũng như cái áo của mình, đúng không? Ví dụ mình mặc áo dơ nè, rồi ban đêm mình cởi ra, đúng không? Mình có tiếc cái áo không? Không có. Nhưng mà cái thân này mình lại tiếc à. Mình mất nó mình tiếc, đúng không? Thành ra nhiều người mà gì? Cả đời phục vụ nó chưa đã rồi, đến lúc chết rồi á, cũng làm con ma giữ thay. Mình thấy cái mồ ngoài nghĩa trang đó, mà nhiều người tu hành không biết á, họ thành cái con ma cứ ăn rồi đi ra đi vô trong cái mồ đó. Họ nghĩ họ giữ cái thay của họ. Cái này mấy người Thiên Chúa giáo bị dính nhiều rồi, đúng không? Họ chờ ngày Chúa sống lại để cái thân xác họ lên trời với Chúa, mà họ tin như vậy đó. Thành anh chết anh đâu có đi đầu thai được đâu, làm con ma giữ thai. Cho nên mình thấy ngoài nghĩa trang lâu lâu mà có bóng đi ra vô cái mộ là cái loại này, đúng không? Tham chấp thân, đúng không? Nó thúi, nó rụt, nó còn xương nhưng mà vẫn nghĩ là thân của bạn, cứ đi ra vô giữ vậy đó. Cái thần thất nữa, khổ vô cùng. Cũng vì sao? Vì yêu cái gì, cái mobile toilet này, đúng không? Rồi mình đắm giữ trong nó, ham thích giữ gìn bồi bổ, đúng không? Nếu mà cái gì mà depend, ví dụ nếu nó thuận theo cái mình thích á, thì mình we like it. Ví dụ ai mà phục vụ mình á, đúng là ai phục vụ làm cho mình hài lòng thì mình nói oh I love you. Đâu phải anh lót tôi đâu, mà anh lót những cái việc mà làm cho body anh thích, đúng không? Cho mình sâu vui vẻ, đúng là ai mà treat gì, treat cái mobile toilet này nó thúi này, ông tin nó oh cái mobile toilet chị thơm quá, oh khoái lắm, đúng không? Cho nói oh chị thúi quá là bắt đầu không thuận theo của mình là sao? I hate you, đúng là từ sao? Tại dám đụng chạm tới cái thân thúi này. Tao thúi thì được nhưng mày cấm chê tao thúi. Để ý đó, mình vậy chứ nhiều lúc mình điên điên đảo đảo không có thông minh đâu. Bị cái thân này nó control hết trơn. Thành ra gì? À, thuận với mình á thì mình sanh lòng yêu thích, đúng không? Hễ mà trái nghịch thì mình get mad, sanh giận dữ. Mình cứ suy nghĩ đi. Người ta đâu phải chọc giận. I get mad because, không phải because. Tại vì cái thân này nó không có thuận theo cái ý nó, đúng không? Thành ra mình là chủ nhân ông mà mình bị gì? Bị cái thằng bà vợ thứ tư đó, cái cục thịt thúi này nè, nó rác mình all the time, đúng không? Cho nên mình tu hành mình phải tỉnh. Còn nếu không bị nó control hết, rồi cuối đời gì? Lúc mà bỏ nó mình bỏ không được. Mình đâu biết cái thân mình là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Cái pháp thân mình nó là thường trụ, vĩnh hằng, không thay đổi. Còn cái này là chỉ cái áo của mình thôi. Cái nghiệp báo thân, đúng không? Nếu mà Phật không chỉ ra mình đâu có biết. Cho nên mình thấy mình cứ phân biệt, mình tham đắm. Mình thấy toàn là phiền não sanh ra từ cái dirty body này không? Đúng không ạ? Cho nên mình thấy gì? Trong vãng sanh luận người ta nói gì? Hãy nên xa lìa ngã tâm. Cái tâm này là đúng không? Xa tham đắm thân mình, xa lìa tâm chẳng an chúng sanh, xa lìa tâm cúng dường, cung kính thân mình. Cần biết rằng ba pháp ấy đều chướng ngại bồ đề nên phải xa lìa. Mình phải xa lìa nó. Nếu mà mình còn ba cái tâm này tham đắm thân mình ha, tức là mình gì? Tâm tham chấp cái tự thân mình, tâm làm cho chúng sanh chẳng được yên ổn. Mình đâu biết chúng sanh là cũng là của mình, mà mình làm cho chúng sanh không được yên ổn. Rồi tâm cúng dường cung kính thân mình. À, mình gì? Mình cung kính mình dữ lắm mà không cung kính người khác. Mình thấy trái nghịch bồ đề không? Thành cái này mình phải xa lìa. Nó làm chướng ngại cái bồ đề tâm của mình. Cho nên mình thấy gì? Vẫn là lấy chí hướng là phát bồ đề tâm nhất hướng cho mình. Thấy tâm bồ đề vì chúng sanh, không phải vì gì mình, thì mình vô được. Mình tín nguyện mình phải xa lìa cõi này thì mình vô được. Chứ còn không mình thấy không? Mình học xung quanh này vẫn nó hợp với cái ý nghĩa của kinh. Còn nếu mình mà thương cái thân mình nhiều quá, nó sẽ ngại cái đường vãng sanh của mình. Cho nên Phật nói này, nhược khởi tưởng niệm tham kế thân giả bất phụ chánh giả. Cho nên ai về đó sẽ không có nghĩ tới thân người ta nữa. Cho nên người ta mới thành bồ đề dễ dàng, đúng không? Đó. Thì hôm nay hết giờ rồi ha, chúng ta học đến đó thôi. A Di Đà Phật.